Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được phỏng vấn luật sư Hiệp Thiên Đài, La Văn Lực, để luật sư giải đáp cho chúng ta những thắc mắc về đạo Cao Đài, cho những người đang tìm hiểu về đạo Cao Đài, cũng như những người đã nhập môn vào đạo Cao Đài, để củng cố thêm đức tin. Đạo Cao Đài ra đời vào ngày 15 tháng 10, năm Bính Dần, năm 1926, tại chùa Gò Cán, tỉnh Tây Ninh, ở Việt Nam, do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút để khai đạo. Giáo lý và triết lý của đạo Cao Đài như thế nào? Đạo Cao Đài có những phương pháp nào có thể giúp cho con người xoa dịu đi những khổ đau về tâm linh? Đạo Cao Đài có những ứng dụng gì về phương diện thực tế hàng ngày và có những lợi ích gì cho những người đã nhập môn vào đạo Cao Đài? Đó là những câu hỏi của những người đang và tìm hiểu đạo Cao Đài, cũng như của những người đã nhập môn vào đạo Cao Đài. Hy vọng cuốn băng với những câu hỏi và giải đáp do luật sư La Văn Lực giải đáp sẽ giúp cho những người đang và tìm hiểu đạo Cao Đài có một đức tin mạnh mẽ, một kiến thức sâu rộng, cũng như sự thông hiểu sâu sắc về đạo Cao Đài. Thật vậy, đạo Cao Đài có bốn câu thơ tiên tri sao: từ nay nòi giống chẳng chia ba, thầy hiệp các con lại một nhà, Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc, chủ quyền chân đạo một mình ta. Ba câu đầu đã nghiệm đúng vào năm 1975, khi sự thất thủ của miền Nam Việt Nam, những người theo đạo Cao Đài vẫn luôn tin tưởng vào câu cuối, mặc dù chưa thấy ứng nghiệm vào lúc này, nhưng trong tương lai thì họ tin là sẽ xảy ra. Hy vọng cuốn băng giải đáp thắc mắc về đạo Cao Đài sẽ cho quý thính giả những giờ phút hứng thú để tìm hiểu thêm một đạo mới ra đời ở Việt Nam.